Chương 36. Từ ngày xảy ra câu chuyện trả lại tập thư, trong con mắt Thiên Uy, những nếp váy đen tung bay trước gió không còn đen nữa, trái lại còn khiến cậu cảm thấy vô cùng ác cảm. Nỗi thất vọng về mối tình đang ấp ủ quả là một đòn đau đớn. Con người ta bao giờ cũng dễ tha thứ mình, đổ lỗi cho người khác. Thiên Uy oán hận Tào Thục Vân trả lại thư, hơn nữa không trao tập thư trực tiếp cho cậu mà đưa cho mẹ, để đến nỗi cậu bị bố mẹ mắng mỏ và bị Thiên Nhu giễu cợt. Lúc đầu cậu định gặp Tào Thục Vân hỏi tội và mắng cô ta một trận cho hả cơn uất hận trong lòng. Suy đi tính lại, cảm thấy làm vậy không ổn, tỏ ra mình không phải kẻ cả, mà không chừng bị xấu hổ. Tào Thục Vân trả đũa bằng cách nói bung ra, rốt cuộc chả quá ra mình làm nhục mình ư. Tốt hơn hết là im lặng và tránh xa cô ta. Công tác biên tập của báo trường, cậu lấy cớ bận học xin rút lui. Nhờ có Tiểu Điệp, trong thời gian ngắn cậu đã thoát khỏi tâm trạng u buồn ức ức. Ban đầu cậu gần gũi Tiểu Điệp để tìm một sức mạnh gạt bỏ tình cảm đối với Tào Thục Vân, và cũng để trả thù và chống lại Tào Thục Vân. Cậu thấy Tiểu Điệp rất đẹp, nhưng cậu cũng hiểu rằng cô ta chỉ có vẻ đẹp bề ngoài. Qua các câu chuyện giữa hai người, cậu thấy cô ta đầu óc đơn giản và kém hiểu biết. Tuy nhiên cậu cũng cảm thấy cô ta có sức hấp dẫn riêng. Nhưng hai cô hoàn toàn khác hẳn nhau. Tào Thục Vân tuy nhan sắc tầm thường nhưng tâm hồn thâm trầm, cho nên trước mặt Tào Thục Vân cậu lúng túng, nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác đó trước mặt Tiểu Điệp. Tính tình cởi mở của Tiểu Điệp lôi cuốn cậu. Cô ta là bạn học của Thiên Nhu, cậu vốn coi thấp hơn mình, do đó cậu cũng không đặt Tiểu Điệp vào một vị trí xứng đáng trong tâm hồn mình. Với tuổi Thiên Uy, việc giao du với con gái là một điều kích thích. Thiên Uy lẳng lặng cất ảnh quan hệ với Tiểu Điệp để lấy lại lòng tự tôn bị thương bởi Tào Thục Vân gây ra. Cậu lẳng lặng cất ảnh Tiểu Điệp trong hộp đựng bát. Những ai biết chuyện của cậu với Tào Thục Vân sẽ hiểu rằng cậu đang đắm say một cô khác. Câu chuyện có lộ ra sẽ chứng minh rằng cậu bỏ Tào Thục Vân trước. Như vậy mọi người sẽ tưởng rằng Tào Thục Vân bị thất tình chứ không phải cậu. Thiên Uy thầm nhủ, sự sắp đặt của mình chả khéo lắm ư. Mọi sự sắp đặt không khéo đều phải tốn bao nhiêu tâm trí. Tư tưởng diễn biến phức tạp, không tập trung tư tưởng học tập được. Kỳ thi kiểm tra cuối tháng bị điểm xấu, về nhà cậu xé bản kết quả học tập đi. Bố mẹ bận suốt ngày, nếu Thiên Nhu không giơ bản thành tích học tập ra, bố mẹ sẽ quên hẳn. Có lần mẹ hỏi Thiên Uy, bản thành tích học tập của con đâu? Cậu trả lời mập mờ, dạ con chưa thấy trả. Nhiều việc mẹ quên khuấy đi, thế là cậu lấp liếm được. Những ngày đầu xảy ra việc trả lại thư, Thiên Uy buồn đến nỗi cảm thấy trời đất mù mịt, trăng sao tăm tối. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, bây giờ nỗi đau nhẹ dần và tiêu tan, hình bóng của Tào Thục Vân cũng đã xa mờ. Tuy nhiên cậu vẫn chưa hết uất hận, do đó hệ thấy váy đen cậu lại khó chịu trong người. Trái lại cậu lại có thiện cảm với bộ đồng phục màu xanh da trời của trường Tử Điệp, mặc dù có lần cậu chê em gái mặc bộ ấy trông xấu xí. Mấy hôm nay trời âm u, buổi sáng có mưa không treo cờ. Dù chiều trời nắng nhưng không phải hạ cờ, học sinh được nghỉ sớm. Thiên Uy đi vội đến bến xe, một chiếc xe đạp từ phía sau vượt lên, cậu bất giác đi tránh sang bên không thèm nhìn. Thoáng thấy một nữ sinh áo trắng váy đen, cậu không thèm để mắt, bụng nghĩ thầm. Tử Điệp bảo hôm nay sẽ đến nhà chơi, không hiểu cô ấy có đến sớm hơn không. Bất đồ người đó xuống xe, mái tóc ngắn rung rung, đến đứng ngay trước mặt Thiên Uy, cậu ta sững người, không ngờ chính là con người mà ngày trước mong mỏi bao nhiêu, nay lại muốn lảng tránh bấy nhiêu. Trương Thiên Uy. Tào Thục Vân ngượng ngập bật lên tiếng gọi, mặt cô hơi đỏ, hơi thở hổn hển vì phóng xe. Sực nhớ chuyện cô ta trả lại tập thư, tuy đi bộ nhưng mặt cậu cũng hơi đỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận. Thiên Uy định bỏ đi nhưng bị tiếng gọi giật lại. Trương Thiên Uy. Cặp môi mấp máy, đôi mắt tì hí nhìn ngược nhìn xuôi với vẻ lo lắng. Cô ta sợ bắt gặp thầy giáo hoặc bạn học. Chính sự lo lắng kia khiến Thiên Uy mạnh dạn lên. Cậu quyết tâm không lẩn tránh nữa, sẽ can đảm khiêu chiến. Với nỗi ức ức tích tụ bấy lâu, giờ cậu thách thức. Gì đấy? Tôi... Tào Thục Vân lẩn tránh cái nhìn của Thiên Uy, nét mặt hơi nhợt nhạt. Cuối cùng cô mới bật ra câu nói. Tôi xin lỗi bạn, nhưng thật ra tôi không biết gì cả. Cậu cười nhạt, xin lỗi, nói dễ thế, trách nhiệm đủ cho ai? Tôi cứ muốn tìm dịp để giải thích cho bạn hiểu, nhưng không tìm được dịp nào. Tào Thục Phương vừa ngó nghiêng chung quanh, vừa rút ra một lá thư gấp rất nhỏ, vội vàng nhét vào tay Thiên Uy. Bạn đọc thư khắc rõ. Do quá đột ngột, Thiên Uy lúng túng, không kịp giữ trong tay. Lá thư xếp hình tam giác rơi xuống đất. Khi cậu cúi xuống nhặt, Tào Thục Phương chào vội vàng rồi phóng xe chạy biến. Thư cầm trong tay, tâm trạng vừa mừng vừa tủi, vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm. Cậu đứng nghe như phỗng hồi lâu. Thiên Uy định mở thư ra xem, mong tìm thấy một niềm an ủi, nhưng cậu lại sợ thư báo tin không vui nên không dám mở ra. Đang lúc do dự, có mấy thằng bạn học đi tới, nghe chúng gọi, cậu vội nhét thư vào túi áo. Trên xe người đông, không tiện dỡ thư ra đọc. Như thường lệ, xe dừng, xe lại chạy. Cậu cảm thấy chạy dở trên xe lâu kinh khủng, chờ mãi mới đến bến xe. Cậu vội vàng nhảy xuống, không thể chờ khi về tới nhà, đóng cửa phòng lại để đọc. Nhìn trước nhìn sau, ngõ vắng tanh, không một bóng người. Cậu rút thư ra, lá thư xếp hình tam giác ngay ngắn, vuông góc. Bạn Thiên Uy. Cậu hít một hơi sâu vào lồng ngực, bước chậm lại, đọc thầm từng dòng chữ trong thư. Trước khi cầm bút, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Mục đích của tôi là mong bạn hiểu và tha lỗi cho tôi. Nhưng tôi biết bạn có lòng bỏ qua cho tôi, thậm chí bạn đang căm giận tôi. Biết vậy, tôi vẫn cứ viết thư này cho bạn, bởi vì có làm như vậy mới giảm nhẹ gánh nặng trong lòng tôi. Tôi không nên phê phán mẹ tôi, dù sao tư tưởng của bà cũng cổ lỗ. Vả lại sau khi cha tôi qua đời, cả một gánh nặng gia đình đặt trên vai mẹ tôi. Bà trong năm chúng tôi rất nghiêm ngặt, không giấu gì bạn, chỉ cả tôi bị một đòn nặng trong luyến ái. Từ đó mẹ tôi càng cai quản chúng tôi nghiêm ngặt hơn. Bà cấm tôi đi lại với bạn trai để khỏi ảnh hưởng đến học tập. Rất không may là các thư bạn viết cho tôi đều rơi vào tay mẹ tôi. Nếu như em gái tôi sau này không lộ ra, tôi sẽ suốt đời không biết rằng mẹ tôi giữ lại 6 bức thư của bạn gửi, thậm chí còn đến tận nhà riêng gặp mẹ bạn. Nói thật, tôi rất bất bình việc làm của mẹ tôi, mặc dù đó là thiện chí của bà. Nhưng tôi cảm thấy mẹ tôi làm như vậy sẽ bất lợi cho bạn. Các bậc cha mẹ đều giống nhau, hẳn là mẹ bạn đã khiển trách bạn. Tôi rất lấy làm ân hận về việc này. Tôi rất mong gặp bạn để thanh minh, nhưng ở trường rất khó tìm thấy bạn. Có khi gặp nhau từ xa không tiện chào hỏi, cho nên tôi viết thư này để chờ dịp thuận lợi đưa cho bạn. Xin tạm biệt bạn. Hè này sau khi tốt nghiệp, chúng ta đều bước vào một giai đoạn đời mới. Tương lai đang chờ đón chúng ta. Xin hãy cố gắng học tập. Chúc bạn vui, Thục Phân. Đọc xong thư, Thiên Uy nghe tiếng chân chạy và tiếng cười sau lưng. Khi sực nhớ ra phải giấu thư đi thì đã có tiếng kêu. Anh đọc gì đấy, đưa xem nào. Thiên Nhu thở hổn hển hỏi Thiên Uy. Tiểu Điệp lẻo đẻo chạy theo sau cũng cười hì hì. Chả có gì. Thiên Uy chối, nhưng cậu cũng hiểu cách chối hơi vụng. Thôi Thiên Nhu ơi, người ta có bí mật không muốn cho bọn mình biết đâu. Tiểu Điệp nói như để hòa giải, nhưng giọng nói cô như lửa đổ thêm dầu. Đôi mắt sắc của Tiểu Điệp nhìn đăm đăm lên túi đựng thư. Cô không thể làm gì, chỉ đưa mắt nhìn chầm chầm như xuyên thấu vào trong. Anh ấy có bí mật gì? Đó có phải thư tình không? Cứ công khai để mọi người thưởng thức, có can hệ gì đâu. Này, đừng có mà giơ chân giơ tay. Thiên Uy vừa nói vừa trốn tránh Thiên Nhu. Cha ôi, thế mà đã dở mặt. Tiểu Điệp vừa nói vừa cười. Không cho xem, để tôi mách mẹ. Đúng đấy, Thiên Nhu à. Đi mách An Đệ rằng có người viết thư tình cho anh ấy. Tiểu Điệp nhấp nháy cặp mắt. Thế nào An Đệ cũng rất vui, truyền lệnh khen thưởng vài câu. Thiên Uy vừa bực mình vừa lo sợ, xem ra khó trốn khỏi tay hai con ranh con. Chỉ bằng tự mình đi đầu thú, trao bức thư đó cho mẹ còn hơn. Cậu biết mẹ cưng Thiên Nhu hơn, nhưng chắc chắn mẹ không trao thư đó cho Thiên Nhu đâu mà sợ. Hay hôm nay mẹ bị cảm, mẹ vẫn ở nhà, xe thì đổ ngoài cửa. Không khiến các cô, tự tôi đi lấy. Cậu vừa nói vừa hất bàn tay Thiên Nhu đang trực thọc vào túi áo, quay người chạy về nhà. Hai cô bé bám sát theo, mỉm cười hi hí. Nếu đây là bức thư bình thường, Thiên Uy đưa chúng xem cho xong chuyện. Nhưng đây là câu chuyện hệ nhắc đến là cậu lại thấy xấu hổ. Mãi đến bây giờ, hai đứa chúng vẫn lấy bài thơ "Tôi yêu một thiếu nữ" ra trêu chọc cậu. Đặc biệt Tử Điệp, giọng cô khi trêu chọc nghe chua le loét. Nhưng cậu tha thứ cho cô ta được, bởi vì cô ấy có ý ghen tuông. giao thư cho mẹ là hay nhất, cũng để mẹ thấy rõ cậu đã cắt đứt hẳn tình cảm đối với Tào Thục Vân. Hơn nữa, qua bức thư đó, cậu không còn cảm thấy Thục Vân cao quý đến mức không thể với tới. Mẹ ơi, Thiên Nhu đòi cướp giật đồ đạc của con, sao lại có thể hỗn thế cơ chứ? Mẹ nên chấn chỉnh nó. Thiên Uy vừa đi vừa nghĩ lời lẽ sắp nói với mẹ. Thiên Uy hiểu rằng không nên quấy nhiễu mẹ lúc này, vì mẹ đang mệt, cần nghỉ ngơi yên tĩnh. Này Thiên Nhu, đừng để anh ấy đi cầu viện binh nhé. Nghe tiếng Tiểu Điệp, cậu hiểu rằng cô ta ngại có mặt trong buồng mẹ. Thiên Nhu nghe lời Tiểu Điệp, đôi cánh dài thon chạy nhanh thân thất, suýt đuổi kịp cậu. Thiên Y vừa lo vừa buồn cười, cậu sợ hai con nhóc con có thể đè cậu ra cướp mất lá thư. Thấy Thiên Nhu sắp đuổi kịp, không kịp gõ cửa, cậu chạy xộc vào, làm như phòng ngủ của mẹ là nơi tị nạn. Cửa mở, Thiên Uy luống cuống, người trong phòng cũng luống cuống. Thiên Uy cảm thấy tim gan phủ tạng sắp nổ tung ra, mắt qua, chân mềm nhũng, nhảy ra trong phòng chỉ có mình mẹ. Vậy mà người đầu tiên cậu thấy lại là Thiên Lập, sau đó biến thành hai người. Mẹ đang ngồi trên salon, dựa vào Thiên Lập, lưng mẹ xoay ra cửa. Cậu không thấy mặt mẹ, nhưng thân hình mẹ trong vòng tay Thiên Lập nồm càng nhỏ nhắn. Khi hai người giật mình tách nhau ra, cậu đã nhắm mắt lại, bước lùi ngay ra khỏi cửa. Thôi bắt được rồi, vừa túm lấy cậu, Thiên Nhu vừa hét ầm ĩ. Tiểu Điệp mau lên, xem anh ta còn trốn đi đằng nào. Thiên Uy nghe người như ông phỏng, mặt tái mét, môi cũng tái nhợt. Hai cô gái túm hai bên, cậu trơ trơ không có cảm giác gì nữa. Thiên Nhu, ầm ĩ gì thế? Thiên Uy nghe tiếng nói yếu đuối của mẹ, tiếng cười của Thiên Nhu và Tiểu Điệp, còn trái tim cậu thì tê dại như vô tri vô giác. Bị hai cô bé đẩy vào buồng, cậu chỉ bước được có hai bước rồi đứng sững như trời trồng. Cậu quyết không chịu bước vào phòng mẹ. Như tỉnh cơn ác mộng, cảnh hồi nãy đã tiêu tan. Mẹ ngồi một mình trên ghế sofa, Thiên Lập đang đứng giữa phòng. Thiên Uy lắc mạnh đầu, nhưng không sao thoát khỏi ấn tượng khủng khiếp. Thiên Uy có bí mật giấu trong túi mẹ à? Thiên Nhu không hiểu nép tẻ ra sao, vẫn trêu chọc. Trong túi con ấy, Tử Điệp vừa chỉ vừa nói. Cái gì đấy Thiên Uy? Cậu không còn có thể chịu nổi vẻ vờ vĩnh làm uy nghị. Bà hỏi một câu nghiêm chỉnh thế, cứ như bà sống mực thước lắm. Hà hà, bây giờ thì phải đưa ra chứ. Thiên Nhu vừa cười vừa nhảy như chơi chơi. Đừng quấy nào, ồn thế. Gia Lập lấy khăn mùi xoa đưa lên mũi. Mẹ bị cảm đang nhức đầu. Tôi đến thăm xem bệnh ăn đệ có thuyên giảm chưa. Thiên Lập thanh minh, dáng đứng ngay ngắn như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Cảm ơn anh. Gia Lập nhìn đồng hồ. Cái con hôm nay về sớm thế. Bất ngờ chứ gì, nếu không các vị đã đề phòng trước. Thiên Uy nhìn mẹ lạnh lùng, cảnh tượng xấu xa kia vẫn đè nặng trĩu lòng, khiến cậu thở một cách vất vả. Nếu như đứng lâu nữa, cậu sẽ ngất hoặc gầm lên vì tức giận. Cậu không thể chịu nổi nữa. Không nói một lời, Thiên Uy quay đi. Chạy trốn hả? Thiên Nhu vẫn cười nhân nhân, ngán đường cậu. Anh là tên tội phạm chạy trốn với bí mật của mình. Tử Điệp vẫn chế giễu. Bí mật gì đấy Thiên Uy? Các em đừng bắt nạt anh ấy. Thiên Lập tỏ ra tốt bụng. Ai mà chả có những bí mật không thể nói với mọi người được. Không thể nói được, chỉ có anh mới ti tiện như vậy. Tà cớ thăm sức khỏe của An Đệ, đóng cửa làm những việc ám muội. Thiên Uy cắn răng, rút lá thư bị nhầu nát ném xuống đất, rồi chạy ra khỏi phòng. Đồ chết thiệt, làm gì mà hung dữ như vậy? Thiên Nhu chửi Thiên Uy. Tử Điệp cúi xuống nhặt thư lên, hai người cùng dở thư ra xem. Cái gì đấy? Tuy hỏi vậy nhưng tâm thần còn để đâu đâu. Gia Lập và Thiên Lập cùng nhìn nhau. Chương 37. Cơn kinh hoàng vừa rồi khiến Gia Lập khỏi bệnh ngay. Nàng không ốm, nàng chỉ vừa ốm nặng thôi. Thời tiết Đài Bắc nóng lạnh bất thường, sơ hở một tí là ốm ngay. Hồi trước thỉnh thoảng Gia Lập cũng bị cảm lạnh, nhưng nàng không hề để tâm, vẫn hoạt động bình thường. Nàng không chịu để phải nằm xuống. Bây giờ nàng muốn có chút bệnh nhẹ để trốn tránh cuộc sống thực tế, trốn tránh thù tạc, tìm cách gặp gỡ Thiên Lập. Biết chiều nay Đại Nhạc bận hai cuộc họp, Thiên Lập chuồn khỏi cơ quan đến thăm Gia Lập. Đây là một dịp may hiếm có. Thiên Uy và Thiên Nhu đều bận đi học. Người ở cho rằng anh đến thăm bệnh phu nhân, tất cả đều không để ý. Anh định ở lại nửa tiếng, không ngờ đôi bạn tình quên cả thời gian. nếu Thiên Uy không đột nhập, họ tưởng vẫn còn sớm. Thực ra Giai Lập không nhìn thấy Thiên Uy chạy vào. Lúc đó, hai người đang chìm đắm vào một thế giới khác. Sự đột nhập như tiếng sét phá tan giấc mộng đẹp của hai người. Khi cửa bị đẩy ra đột ngột, nàng giật nảy người, sợ hết vía do sự phản ứng đột ngột của Thiên Lập. Nàng xoay lưng ra cửa, lúc đầu chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi quay lại, ba bóng người chen chúc ở cửa, trống ngực nàng đập thình thình. Mặt nàng lúc trắng bệch, lúc đỏ rực, nhưng trước mặt bọn trẻ, nàng phải trấn tĩnh, không lộ thần sắc. Giai Lập hằng mong, chúng cũng như nàng, không nhìn thấy gì cả. Thiên Lập trái lại, anh ngồi trực diện với cửa ra vào. Thiên Uy vừa đột nhập, anh vội đẩy Giai Lập ra. Nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, trong lúc kinh hoàng, anh không nhìn rõ mặt người đột nhập, anh chỉ cảm thấy đó là Thiên Uy. Anh vội vàng đứng dậy, đứng ngay giữa phòng. Khi ba đứa trẻ xô đẩy nhau đi vào, anh vừa tự trấn tĩnh, vừa quan sát thái độ của ba đứa trẻ. Đúng là Thiên Uy, Tiểu Điệp luôn lộ nụ cười nhạt, nhưng cô bé không thể tự tiện đi vào. Thiên Nhu đang nghịch ngợm treo người một cách vô tâm. Chỉ có Thiên Uy mặt trắng bệch, trầm lặng kỳ lạ, đặc biệt ánh mắt trông rất dễ sợ. Thiên Lập không nói với Giai Lập sự phán đoán của mình. Giai Lập nhiều lần gạn hỏi, anh chỉ trả lời là cả ba đứa đều không nhìn thấy gì cả. Giai Lập bán tính bán nghi, nàng biết rằng chàng cố tình nói như vậy để nàng yên lòng. Nhưng liệu giấu giếm như vậy có làm nàng yên lòng được không? Theo sự phân tích của Giai Lập, do bị hai cô bé đuổi theo, cho nên khả năng người đột nhập lần đầu là Thiên Uy, vì cậu đang muốn cầu viện mẹ. Ngày thường, nếu xảy ra chuyện đó, thế nào nàng cũng khiển trách chúng về việc không gõ cửa trước khi vào. Còn lúc này, sau trận kinh hoàng là nỗi hổ thẹn, cho nên nàng lờ đi. Nhẽ ra nàng phải coi trọng lá thư Tào Thục Phân, nhưng không còn lòng dạ nào nữa, nàng đành mắng Thiên Nhu. Không nên giật xem thư của người khác. Nàng vẫn yêu Thiên Nhu hơn, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vì đùa nghịch, Thiên Nhu đã kéo cả lũ vào phòng. Nàng đâm ghét Tử Điệp, cô bé này gây rắc rối thêm vì tội nối giáo cho giặc. Với Thiên Uy, nàng vừa thấy bực mình, vừa thấy có lỗi với cậu. Đêm nay có yến tiệc. Lúc đầu nàng định ở nhà để quên đi chuyện không vui vừa xảy ra. Nàng không muốn gặp mặt con cái trong bữa cơm. Nàng định gượng dậy điểm trang để đi dự tiệc. Thiên Lập vội vàng ra dậy. Khi đại nhạc về tới nhà, thấy Giai Lập ăn mặc chỉnh tề, thần thái phấn chấn, chàng tỏ vẻ mừng rỡ. Em khỏe rồi ư? Đại nhạc phấn chấn ôm hôn nàng. Giai Lập né tránh một cách vô thức. Tất nhiên chỉ là một động tác nhỏ, nhưng đại nhạc nhận thấy ngay. Tại sao em tránh anh? Em bị cảm mạo sợ lây anh mà. Giai Lập nói tránh, nhưng thực nàng không muốn đại nhạc hôn vào nơi mà ban chiều Thiên Lập vừa hôn. Đại nhạc hoàn toàn không hiểu nỗi uẩn khúc bên trong của nàng. Nghe vậy chàng bỏ đi. Chàng không sợ bị lây, chỉ cảm thấy thái độ của mình thái quá. Hôn vào má với đôi vợ chồng lâu năm cũng chỉ là một công thức. Sở dĩ tỏ ra nồng nhiệt với nàng chẳng qua tâm trạng chàng hôm nay rất vui, và lại cũng thầm cảm thấy mình có lỗi. Vui hay áy náy, hai tâm trạng đó đều do Tử Thu gây nên. Buổi trưa, trong sổ ghi công việc có một là đi dự buổi liên quan với các bạn đồng học, nhưng chàng chỉ đến đấy cho có mặt để rồi lẳng lặng rút lui. Liên hệ tình cảm với các bạn học xét ra cũng quan trọng, nhưng đi chơi với Tử Thu vẫn thú vị hơn. Trời âm u, mưa nhẹ, nhưng tâm tình đại nhạc như một ngày nắng rực. Chàng thấy mình trẻ ra rất nhiều, hình như trở lại với thời kỳ 10 năm về trước. Chỉ khác đối tượng không phải Giai Lập mà là Tử Thu. Hơn nữa tình cảm hôm nay khác với ngày trước. Thời ấy, đại nhạc yêu có tính toán, những ấn tượng ban đầu khiến anh nghĩ Giai Lập là người bạn đồng hành trong sự nghiệp. Tình cảm đó cũng giống như người ta uống vitamin, vì sức khỏe chứ không vì ham thích vitamin. Tất nhiên, anh cũng không phủ nhận rằng mình có yêu Giai Lập. Hay đó là thứ tình yêu trải qua suy tính, cho nên đã mất màu sắc thuần khiết, chân thực và nồng thắm. Bao nhiêu tình cảm nồng nhiệt, chân thành, chàng đã dâng hết cho Mạc Như Vân rồi. 10 năm qua, chàng nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp và cũng cố gắng làm một người chồng tốt. Tất nhiên đôi lúc cũng bướm qua tí chút để mưu vui. Về quan niệm, người đàn ông cho đó chỉ là những chuyện bông phèn. Họ không trao tình cảm thực cho những trò vui đó, họ cũng chẳng lấy làm điều. Còn đối với Tử Thu khác hẳn, thời gian như đi ngược lại 20 năm. Chàng đã tìm thấy những cảm giác như trước đây khi chàng yêu Mạc Như Vân. Trước kia chưa bao giờ Đại Nhạc cảm thấy hổ thẹn điều gì. Bởi tình yêu với Mạc Như Vân xảy ra trước khi chàng quen và lấy Giai Lập. Sau khi kết hôn, nói chung chàng sống cũng không đến nổi. Ngày nay tình yêu với Tử Thu thì rất kín đáo, ngoài mặt như không, trong thâm tâm chàng vẫn áy náy. Suy cho cùng điều đó cũng vì Giai Lập gây nên. Chàng quen Tử Thu vì nàng tạc tượng cho Giai Lập. Nếu như Giai Lập không nhớ hẹn với Tử Thu, đã không có cái việc chàng chuyện trò với Tử Thu và tiễn nàng về nhà. Con người ta khi có lỗi, bao giờ cũng kiếm cớ đổ trách nhiệm cho người khác để tự bào chữa và an ủi mình. Đại Nhạc cũng có tâm lý như vậy. Độ này thái độ Giai Lập ế oải, thờ ơ, Đại Nhạc vẫn nghĩ rằng do sức khỏe nàng yếu sinh ra. Nhưng cũng vì vậy, chàng chuyển hướng tình cảm, chứ chàng không hề nghi kỵ Giai Lập. Lâu ngày quen với thái độ lạnh nhạt của Giai Lập, một khi người phụ nữ mang tính cách khác, tình cảm như củi khô rực lửa giữa mùa đông giá rét, lẽ dĩ nhiên Đại Nhạc tóm lấy thời cơ ngay. Hai vợ chồng đều ăn mặc rất đẹp. Khi qua phòng khách, ba đứa trẻ đang ngồi ăn cơm với nhau. Giai Lập đi vẻ vội vã, cứ như sợ trễ giờ, nàng nói ngắn gọn: "Các con ở nhà ngoan nhé, bố mẹ đi đây." Đại Nhạc bước đi ung dung, đưa mắt nhìn chúng không nói gì. Thiên Nhu múa múa đôi đũa, giọng nũng nịu: "Bố ơi, bye bye." Tử Điệp không múa đũa, dáng tự tốn: "Cháu chào bác Trương ạ." Cô bé nhìn anh cười, nụ cười khiến chàng ngạc nhiên. Chàng thấy nụ cười rất đẹp, quen quen, giống Tử Thu ư? Chàng không kịp suy xét, ánh mắt chàng chuyển sang nhìn Thiên Uy. Con trai có khác, nó chỉ cúi đầu ăn. Đàn tuổi lớn, ăn khỏe là điều đáng mừng. Mãi đến khi bố đã đi khỏi, Thiên Uy vẫn cúi gầm mặt. Từ ngày bắt gặp mẹ với Thiên Lập trong phòng ngủ, trái tim cậu như thắt lại, tâm hồn chưa phút nào được yên. Cậu rất lấy làm đau khổ, nhưng phải vờ tỏ ra bình thường. Giả như cậu không phải ăn cơm càng tốt, trước hết cậu đổ lỗi cho Thiên Nhu. Hình như mọi nỗi bất hạnh của cậu đều do Thiên Nhu gây nên. Tội của Thiên Nhu, Tiểu Điệp cũng phải chịu phần trách nhiệm, cho nên cậu không nói chuyện với cả hai đứa. Thiên Nhu phớt, chả thèm để tâm. Tiểu Điệp đang bực vì lá thư đó, hai người cười nói, cố tình lờ cậu đi. Khi mẹ đi qua, cậu lại nhớ đến cảnh mẹ đang thân mật với Lê Thiên Lập trong phòng ngủ. Cậu vô cùng tức giận. Tuy không ngẩng đầu lên nhìn bố, nhưng cậu biết bố đang nhìn mình, cho nên cậu càng cúi đầu xuống. Cậu thương xót giận thay cho bố, đầu đớn đến muốn khóc. Chưa ăn hết bát cơm, cậu đã đứng dậy bỏ về phòng riêng. Mặt hai đứa con gái khiêu khích bóng gió, cậu khóa trái cửa không bật đèn, chân gác lên bàn, tay che mặt, ngồi bất động trong bóng tối. Thân thể Thiên Uy bất động, nhưng tâm hồn như sóng biển dội mạnh vào vách đá, như đám cháy lớn trong rừng. Thiên Uy than thở rên rỉ một mình. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên nếm trải nỗi bất hạnh. Nỗi bất hạnh của riêng cậu đã là một gánh nặng, nay lại thêm trên vai nỗi bất hạnh của bố. Gánh nặng đó thật là khó chịu đựng nổi. Trong tâm trí cậu, bố là hình tượng vĩ đại, hoàn hảo. Hành vi của mẹ khiến cậu cảm thấy đó là một nỗi nhục tủi không sao tẩy rửa sạch được. Thiên Uy càng thương bố hơn, vì ông không hề biết nỗi bất hạnh của mình. Nếu như ông biết, chắc chắn ông đau đớn kinh khủng. Bỗng cậu bỏ tay ra, hay kể cho bố biết. Cậu lại ôm mặt vào hai bàn tay, hai vai run mạnh, nước mắt tuôn ra như suối. Với tâm trạng lúc này, cậu rất căm ghét mẹ, không thương tiếc gì mẹ. Song cậu không thể không cân nhắc liệu bố có chịu nổi nỗi bất hạnh này không. Mặc dù hai mắt đang nhắm nghiền, cậu vẫn hình dung ra khuôn mặt nổi giận của bố. Thiên Uy chưa bao giờ thấy bố nổi giận, nhưng trong tưởng tượng, cậu thấy khi bố nổi giận sẽ rất đáng sợ. Cậu chưa thấy bố đánh ai bao giờ. Giả dụ bố biết, hẳn bố sẽ đánh mẹ như một người điên. Gây ra sóng gió, sự yên tĩnh của gia đình sẽ bị sụp đổ. Thậm chí bố mẹ có thể đi tới ly hôn. Thiên Uy run rẩy như bị cống lạnh, môi nhợt, răng va vào nhau lập cập. Cậu thầm nhủ, không, không, không thể phá tan gia đình. Như vậy cậu sẽ trở nên đứa trẻ cô đơn, không người nuôi nấng. Dù sao có gia đình vững hơn. Từ đấy sâu tâm hồn cậu bị một vết bỏng. Nhưng trước mặt mọi người, gia đình cậu là một gia đình hạnh phúc. Dù sao bố mẹ sống với nhau vẫn hơn là bỏ nhau. Trong các bạn học của mình cũng đã có rồi đấy. Bố mẹ bỏ nhau, con cái phải gánh chịu hậu quả của bi kịch lớn. Hãy quên đi, quên ký ức về cảnh tượng đó không hay hơn ư? Có thể chuyện đó đã từ lâu mà cậu không để ý đấy thôi. Hồi nhớ lại, Thiên Uy mới nhận ra, chẳng phải ngẫu nhiên Lê Thiên Lập thường đến chơi nhà. Có lần mẹ bảo đến nhà bà Phùng, rốt cuộc mẹ không đến nhà ấy. Hóa ra tất cả những hiện tượng đó đều có nguyên nhân của nó. Nếu cậu không bất thần đột nhập, có lẽ vẫn không biết điều bí mật đó. Tại sao cậu cứ phải khư khư ôm lấy nỗi dằn vặt đó nhỉ? Thiên Uy, Thiên Uy! Ngoài đóng cửa đang bị xoay chuyển, nhưng hai cô gái không sao mở cửa được. Tất nhiên chúng không chịu để cậu yên. Nhưng cuối cùng cậu nghe tiếng Tiểu Điệp nói: "Thôi vậy, tôi về đây." Tiếng chân xa dần, Thiên Uy vươn vai, đưa tay dụi mắt. Cậu thầm nhủ mình phải cố che đậy, coi như không có điều gì xảy ra. Thiên Uy mở cửa, cúi đầu bước nhanh ra cổng. Cậu phải đuổi theo Tiểu Điệp và đưa cô ấy về nhà. Không khí tươi mát ngoài trời đã xoa dịu nỗi buồn. Hơn nữa, cậu cũng muốn nhân dịp nói với Tiểu Điệp về lá thư của Tào Thục Phân. Chương 38. Xe chạy lên cầu đá rồi quay đầu lại và đổ trên đám cỏ dại ven đường. Con đường hẹp uốn lượn ra xa như muốn vươn sâu vào núi rừng. Những hòn đá lớn chắn ngang dòng suối dưới cầu khiến suối kêu róc rách, phá tan tĩnh mịch đêm đen. Tiếng suối reo đến là buồn tẻ. Đám mây đen dày đặc che khuất vầng trăng, không gian mờ tịch, phải căng mắt mới nhìn thấy bóng núi mờ ảo lạnh lẽo. Những ngọn đèn vàng mờ mờ ảo não, vẻ cô độc. Những giọt mưa phùn như sợi tơ đang chéo táp nhẹ lên mặt kính cửa sổ ô tô. Cửa đóng kính, hơi thở ấm phả nhẹ vào mặt kính thành lớp sương mờ. Gia Lập đưa bàn tay đeo găng xoa xoa xoa mặt kính. Nàng nhìn ra ngoài trời qua mặt kính trong và hít một hơi sâu vào lồng ngực. Thiên Lập đang ngồi cạnh nàng, dịch sát nàng, đưa cánh tay ôm ngang người nàng. Anh vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt, vừa hôn nàng vừa hỏi thầm thì: "Cho anh biết tại sao em thở dài?" Gia Lập cũng không biết nữa. Gia Lập trả lời, Thiên Lập không hỏi. Có khi nàng cũng không biết mình vừa thở dài. Vừa đi một quãng đường xa, Gia Lập thở sâu để thư giãn sự căng thẳng do lái xe trong đêm. Thiên Lập rút chiếc bật lửa trong túi, bật lửa đưa lên soi nhìn mặt nàng. "Anh làm gì đấy?" "Để anh nhìn em." "Không được vô lễ." Gia Lập cười, mắng yêu và thổi tắt ngọn lửa. Nàng giật bật lửa từ tay anh, bật lửa lên soi mặt anh. Anh thổi tắt cướp lại bật lửa. Hai người nô đùa với nhau và cùng cười với nhau một cách thích thú. "Có thế chứ," Thiên Lập nói. "Anh thích nhất là nghe tiếng cười của em." "Em chả có gì vui cả." Gia Lập thở dài thật. Nàng bật lửa rồi tắt đi lại bật lên, mắt nhìn ngọn lửa với vẻ u buồn. "Không vui vì gặp anh ư?" "Em cứ cảm thấy buồn phiền trong lòng." "Em bảo rằng chỉ phiền muộn khi nào không gặp mặt anh cơ mà." "Em vẫn thấy bực bội thế nào ấy." "Tại sao vậy em yêu?" "Còn phải hỏi ư?" Sợ bật lửa, Gia Lập hỏi: "Anh thấy cái bật lửa này giống gì nào?" "Còn em?" Thiên Lập cầm bật lửa từ tay nàng, hình như đang nhìn bật lửa để quan sát hình thù của nó. Kỳ thực anh đang nghĩ đây là món quà quý giá của Bùi Mẫn tặng anh. Thiên Lập không nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng hút một điếu với bạn cho vui, nhưng anh thường xuyên mang nó theo đề phòng khi cần tỏ lòng ân cần đối phương trong môi trường xã giao. "Giống một con thuyền." "Đúng là giống thuyền." Thiên Lập đặt bật lửa trên lòng bàn tay. "Chúng ta ngồi trên con thuyền này đến một chân trời mới em nhé." Gia Lập dựa đầu trên ghế, mắt nhắm nghiền. Nàng tưởng tượng mình đang ngồi trên thuyền đi giữa biển trời mênh mông. Tâm trạng nàng cũng mênh mông. "Chân trời nào hả anh?" "Bất cứ chân trời nào cũng được." "Gia Lập, nếu bộ điều anh đến một nước khác, em có bằng lòng không?" Tim nàng bỗng xe lại, nàng giấu mặt vào lồng ngực chàng. "Anh muốn xa rời em à?" "Không, ý anh là hai chúng mình đi." Thiên Lập vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc ngắn mềm mại của nàng. "Chúng ta hãy đến một đất nước xa xôi. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới giữa những người xa lạ, không bị ai làm phiền. Em thấy thế nào?" Gia Lập nhắm mắt lại. Bao năm nay nàng hằng ao ước được đại nhạc vuốt ve âu yếm như bây giờ, được nghe những lời nói đầy thơ mộng. Nhưng đại nhạc bận biểu suốt ngày, hễ có giờ nhàn rỗi, đại nhạc chỉ lo nghỉ ngơi. Mãi đến bây giờ nàng mới được nghe những lời nói như giấc mộng thần tiên từ miệng một người đàn ông khác. Gia Lập nhớ lại có lần du lịch tới Hawaii. Nắng chiều đổ rực như than hồng, cây dừa đung đưa trước gió, bên bờ biển êm ả, mặc váy cài lá, đầu cài hoa tươi, múi điệu múa hula với nhạc đệm guitar. Đó phải nàng không nhỉ? Không, đó không phải nàng. Đó là một cô gái tóc dài, có màu da nâu đi chân trần. Nếu kéo thời gian ngược lại 10 năm về trước, có lẽ có thể được. Còn ngày nay, nàng đã trở nên một quý phụ điển hình, đi giày cao gót, nâng ly rượu tươi cười trước các sứ giả ngoại giao trong các tiệc rượu. Những câu chuyện xã giao nhạt nhẽo vô duyên thật đấy, nhưng ai cũng gọi nàng là phu nhân. Với địa vị của nàng, tuổi tác và hoàn cảnh của nàng, nàng không thể trở nên một kẻ phản bội để chốt lấy sự chê cười. Nàng không thể công khai bỏ chồng, làm sao có thể làm tan nát một gia đình và cuộc hôn nhân mà bấy lâu nay mọi người vẫn ca tụng là mẫu mực, là hạnh phúc, giao trọn theo người tình. Nàng không thể nhẫn tâm giáng đòn nặng nề như vậy vào chồng con. Gia Lập chán chường tình cảm của Đại Nhạc đối với mình thật, nhưng giữa hai người không có oán thù, nàng không thể xử sự như vậy được. Sự yên lặng khiến Thiên Lập áy náy, thay đổi tư thế để ngắm nhìn nàng. Em nghĩ gì thế? Tại sao em không nói gì cả? Em đang nghe anh nói cơ mà. Gần đây anh cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng. Anh cảm thấy Đại Bác bí bách thế nào ấy. Gặp mặt em rất khó. Ông chú tìm các tiểu thư để giới thiệu cho anh. Ông cứ giục anh lấy vợ. Có người nào hợp anh cưới đi. Giọng nói Gia Lập vừa yếu ớt vừa buồn bã. Em nói câu đó có thật lòng không? Ít ra thì em nói thế là vì anh. Nếu vì mình thực sự thì hãy giúp mình xuất ngoại. Thiên Lập thầm nghĩ nhưng lại nói sang ý khác. Nếu vì anh thì hãy tìm cách gặp anh nhiều hơn. Hoàn cảnh em không cho phép. Từ hôm có người đột nhập phòng ngủ, mỗi lần nhớ lại em vẫn còn bủn rủn chân tay vì sợ. Ra ngoài gặp mặt nhau không tiện, chỗ đông người càng không thể đến được. Chỉ còn mỗi cách là đánh xe ra ngoại thành. Chúng mình tìm được một chỗ như nơi này cũng thật không phải dễ em nhỉ. Thiên Lập nhìn ra bóng tối phía rừng núi. Mặc dù đã đến đây nhiều lần, nhưng anh vẫn không biết đây là vùng nào. Một con đường nhỏ rẽ vào núi, một bên là núi, một bên là suối, vừa yên tĩnh vừa nên thơ. Đến tối xe và người qua lại càng ít hơn. Trong lúc hai người cho xe đi dạo, tình cờ họ tìm được cái nơi gặp gỡ duy nhất này. Nhưng Gia Lập vẫn chưa hài lòng, nàng nói với giọng vô cùng ai oán. Nhưng mỗi lần lái xe đến đây phải đi từ Trung Sơn Bắc Lộ qua Viên Sơn. Nếu có ai nhận ra xe em sẽ tưởng chúng ta đến Bắc Đầu. Như vậy cũng rất nguy hiểm. Anh ao ước ở Bắc Đầu có tòa biệt thự, chúng ta có thể trốn ở đó để hưởng những giờ phút sống với nhau. Gia Lập em yêu quý, quả thật anh ấy nấy vì anh bắt em phải sống. Thiên Lập vòng tay ôm lấy khuôn hình nhỏ nhắn của nàng một cách nồng nhiệt. Gia Lập nhìn rõ nét mặt buồn khổ của chàng. Anh cũng cảm thấy mình đáng thương, nhưng em còn đáng thương hơn anh. Em cao quý như một bà hoàng, vậy mà nay phải phiêu bạt đó đây. Nhiều khi anh cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, bởi vì anh chẳng những không đưa đến niềm vui cho em mà còn làm em thêm phiền muộn trong lòng. Nước mắt lấp lánh trong cặp mắt Gia Lập, nàng đưa bàn tay thanh tú sờ nhẹ vào cặp môi chàng. Giọng nàng nhẹ như hơi thở run run. Đừng nói thế nữa, bây giờ câu nói đó cũng đã quá muộn. Trước mắt anh còn bất lực, nên anh sẽ phấn đấu cho tương lai của chúng ta em à. Sẽ có một ngày chúng ta có thể sống đàng hoàng trước mắt mọi người. Chúng ta sẽ cho mọi người biết rằng hai người yêu nhau thực sự chẳng phải là tội lỗi. Gia Lập lắc đầu thất vọng. Lòng con người ta chật hẹp lắm, khó tha thứ cho người khác, khó có thể mong người ta sống khá hơn. Cho nên chúng ta nên đi xa, ngày tháng trôi qua người ta sẽ quên chuyện cũ. Chả có nơi nào để đi anh à. Gia Lập vẫn tỏ ra bi quan. Thế giới to rộng thế, nhưng nơi có thể dung nạp chúng ta lại quá chật hẹp. Chúng ta sẽ tự tạo lập lấy. Hãy cho anh biết em có quyết tâm không? Tâm trạng đầy mâu thuẫn, quyết tâm cũng không thắng nổi, nàng không sao trả lời được. Thiên Lập không cưỡng ép nàng. Thời gian quý vô ngừng, anh lập tức dùng những cử chỉ vuốt ve để chấm dứt câu chuyện. Tình cảm cuồng nhiệt một khi được khơi dậy sẽ có một sức mạnh thần kỳ. Bao nhiêu nỗi ưu phiền đều bị xua tan. Cho dù cuồng nhiệt chỉ là tạm thời, nhưng vẫn thiêng liêng hơn cuộc sống bình thường. Gia Lập như tắm mình trong rượu, như đi lạc vào một mê cung kỳ thú. Đêm khuya tĩnh mịch núi và suối càng thêm vẻ thầm lặng, bí hiểm. Bỗng họ trở về với cuộc sống thực tại. Mấy giờ rồi anh? 11 giờ em à. Đã khuya thế rồi ư? Gia Lập tiếc nuối, lạc cả giọng. Niềm say đắm bỗng nhiên biến mất. Một nỗi bàng hoàng vì sắp chia ly xâm chiếm lòng nàng. Về ngay bây giờ ư em yêu? Thiên Lập nhìn nàng hỏi. Ông ấy đi chơi bài kiệu cơ mà. Mấy ông say bài kiệu cũng không nhớ giờ về đêm em à. Chưa hết hứng hồi chưa ra về đâu. Em về sớm vẫn hơn anh à. Không ngại ông ta, em còn phải lo ngại điều gì nữa. Thiên Uy Thiên Nhu chắc chắn đã đi ngủ rồi. Thấy Gia Lập hình như đang nghĩ ngợi điều gì, anh hỏi. có chuyện gì thế em? Gia Lập nói như than thở. Lúc con cái còn bé, mình cai quản chúng nó. Đến khi con cái lớn rồi, chúng lại cai quản lại mình. Ai cai quản em? Thiên Nhu hay Thiên Uy? Cả hai, nhưng đặc biệt là Thiên Uy. Gia Lập đặt tay lên tay lái cho xe quay trở lại. Nhưng gần đây, thái độ của Thiên Uy hơi khó hiểu. Nó có vẻ cố tình trốn tránh em. Một ý nghĩ phục qua, nhưng Thiên Lập nói những câu khác với suy nghĩ của mình. Sao thế? Sáng nó đi học, em đi thù tạc. Hai mẹ con ít gặp mặt nhau cơ mà. Không phải thế, nàng lắc đầu. Có lẽ nó giận em. Giận em điều gì? Thiên Lập hơi ngạc nhiên. Em kể anh nghe rồi, nó gửi thư tình cho bạn gái. Mẹ con bé tìm tới gặp em, trong lời lẽ có ý trách em không biết dạy con, cho nên em rất bực mình. Đó là nó sai, làm sao giận em được. Miệng nói như vậy, nhưng trong bụng chàng thầm đoán về một nguyên nhân khác. Đó là lỗi lầm của chàng và nàng. Nhưng con nó lớn rồi, kể ra cũng nên giữ thể diện cho nó. Lúc đầu em định giấu không cho nó biết, sau em lại nghĩ phải dạy bảo nó, để nó quên hẳn con bé đi. Chuyện đã qua rồi, em còn suy nghĩ làm gì nữa, chỉ thêm khổ mình thôi. Thiên Lập an ủi nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn chàng. Tất cả những việc anh làm, anh đều không suy nghĩ hay sao? Thiên Lập hiểu ý nàng, ghé vào tai nàng thầm thì. Không, có những việc anh không bao giờ quên. Xe chạy lên con đường cái quay về thành phố. Đêm khuya, trên công lộ xe qua lại nườm nượp. Có người đang đi tìm cái vui, có người đã tận hưởng cái vui đang trở về. Trên đoạn đường xe Gia Lập vừa chạy qua, một chiếc xe khác cũng vừa chạy tới. Chiếc xe xuất phát từ một biệt thự ở Bắc Đầu. Trong xe có Tử Thu và Đại Nhạc. Chương 39. Hôm nay Tử Thu làm cơm tối sớm hơn, mỗi khi nàng có vẻ vội vàng, hấp tấp. Xem ra đang tâm thần bất định, nhưng cũng chả có ai nhìn thấy nàng lúc này. Tiểu Đệ đang xếp đồ chơi, Cổ Lôi đang đọc sách tham khảo để bổ sung bài giảng. Lúc về nhà anh nói với Tử Thu. Ăn xong cơm, tôi đi có chút việc. Tử Thu ừ hử cho xong, chả hơi đau hỏi cho mệt. Không như ngày trước, nàng sẽ hỏi anh đi đâu và làm gì. Bây giờ nàng không quan tâm đến anh, cũng không oán thán anh. Hôm nay anh cũng đi, thế là hợp lòng nàng. Sáng nay nhân lúc đi chợ, nàng gọi điện thoại cho Đại Nhạc ở trạm điện thoại công cộng. Đại Nhạc vội vàng dặn nàng trong ống nghe rằng chàng viện cớ đi chơi bài kiệu sẽ đón nàng. Tử Thu hỏi mấy giờ, chàng trả lời 8 giờ. Xe kiệu sẽ đổ ở bên phải đầu con đường thứ hai trước cửa trường. Tâm trạng đang vui, nàng không thèm chấp nê bất cứ điều gì. Lúc ăn cơm, Tiểu Đệ đánh vỡ thì múc canh, nàng cũng bỏ qua. Cổ Lôi trừng mắt nhìn Tiểu Đệ, thằng bé vừa sợ vừa lui, mồm méo xệt. Tử Thu trách Cổ Lôi. Có mỗi cái thìa, đáng gì mà để con sợ hãi đến thế kia. Cổ Lôi không nói gì, cũng trừng mắt nhìn nàng. Anh cảm thấy gần đây Tử Thu kiếm được ít tiền, ra vẻ vênh vang, coi thường mọi thứ. Như trước kia, nàng đã từng đánh con chỉ vì một cái thìa canh. Sinh ra đàn bà không nên ra làm ngoài xã hội, gà mái gáy canh, hỏi còn ra làm sao. Có chút năng lực, tự cao tự đại, làm như ghê lắm. Kỳ tình cô ta kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng chỉ vào ăn mặc của bản thân cô ta, chứ cuộc sống gia đình có hơn gì. Anh muốn nói sao lại thôi, nói ra chỉ tổ cãi nhau. Ăn xong, Cổ Lôi lâu mồm bỏ đi. Tử Thu lặng lặng dọn dẹp. Mặc dù công việc sau bữa cơm là chán nhất, nghĩ đến giờ phút sắp tới, nàng kiên nhẫn thu dọn. Tử Thu mua một đôi găng tay cao su dùng khi làm cơm. Cổ Lôi biểu môi cười khẩy. Đôi bàn tay cô vốn dĩ không phải ngọc ngà, liệu có đáng để giữ gìn thế kia không? Nàng chả thèm cãi, bởi vì anh không hiểu gì về nàng cả, cãi chi thêm mệt. Tử Thu vẫn cho rằng giá trị của đôi bàn tay ở khả năng sử dụng, chứ không phải như lọ qua bài trí để ngắm. Nàng chỉ ghét một điều là mùi hành tỏi ám vào, cắm vào móng tay rửa không sạch. Có hôm nửa đêm, nàng thức giấc vì đau nhói ở đầu ngón tay, mở mắt ra thấy một con gián đang hoảng hốt bỏ chạy. Nàng kêu lên một tiếng thất thanh. Cổ Lôi bực mình hỏi, cô làm gì thế? Nàng tủi thân trả lời, con gián cắn tay em. Chẳng những không một lời an ủi, anh còn dây lại, ai bảo cô không chịu khó rửa tay sạch. Thế tại sao nó không cắn tôi mà chỉ cắn cô? Nói xong anh trở mình ngủ tiếp. Tử Thu tủi thân khóc thầm. Trong lúc đó anh đã ngáy khò khò. Bây giờ nàng giữ đôi bàn tay không phải vì sợ con gián, vì Đại Nhạc. Chàng thích vuốt ve bàn tay nàng, thậm chí còn đưa lên môi hôn. Đó là những cử chỉ âu yếm mà Cổ Lôi chưa khi nào có được. Anh đi khi nào về? Trước lúc Cổ Lôi ra đi, nàng hỏi một câu. Làm gì? Cô cũng đi ư? Chưa chắc. Nàng cố tình trả lời lập lờ. Cô muốn đi thì cứ đi, giải quyết việc người trong tiểu đệ. Còn tôi khi nào về thì mặc tôi, chứ hỏi làm gì. Cổ Lôi đi khỏi đã lâu, nhưng Tử Thu vẫn chưa khỏi bực mình. Nàng vừa giận thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Cổ Lôi, vừa giận tính ích kỷ của anh. Nàng có trách nhiệm trong con, còn anh thì không. Giả dụ không có bà láng giềng tốt bụng, nàng không thể rời khỏi thằng con lấy nửa bước. Tử Thu nói nhẹ nhàng với con sang chơi nhà bác Mạc nhé. Thằng bé vẫn còn nhớ ơn mẹ về cái thìa canh, và lại nó cũng quý bác Mạc, sẵn sàng đi với một yêu sách. Mẹ mua sô-cô-la cho con cơ. Ừ, yên trí. Không cần có mẹ đưa, cậu lon ton chạy sang nhà bác Mạc. Đang định trang điểm, thấy con chạy về, nàng tưởng nó về lấy sách và đồ chơi, không ngờ Mạc mộng nhược vào theo. Tử Thu vội vàng ra đón. Xin lỗi bác, em lại làm phiền bác. Mộng nhược cười với vẻ khổ sở. Tử Điệp không có nhà, làm thế nào bây giờ? Tử Thu không quan tâm việc Tử Điệp, chỉ băn khoăn không biết gửi con cho ai. Nàng biết tối đến Mộng Nhược phải vào trường. Tôi đã dặn không đi đâu. Mộng Nhược nhăn nhó, nhưng nhìn vẻ băn khoăn của Tử Thu, bà lại sốt sắng nhận lời. Thế này nhé, để tôi dẫn cháu đến chơi nhà Mạc chủ nhiệm cũng được. Như thế sao cho tiện ạ? Thì nói thế, nhưng nàng thấy lòng nhẹ hẳn, nàng không bị nhỡ hẹn vì con. Không sao cô à, để cháu chơi với các anh, xem truyền hình nữa. Mộng Nhược lại ngước nhìn Tử Thu. Cô đi đâu đấy? Em có chút việc. Tử Thu trả lời mập mờ. Cô đến nhà bà Trương ư? Không. Tử Thu chột dạ, đồng thời nàng cảm thấy giọng nói và ánh mắt của Mộng Nhược có một cái gì là lạ. Nàng hỏi, làm sao hở bác? Mộng Nhược vội vàng trả lời, không có gì, Tử Điệp để lại tờ giấy bảo đi chơi, nhưng không nói là đi đâu. Tôi đang nghĩ không hiểu nó có phải đến nhà hội Trương không. Đến nhà hội Trương chơi cũng được bác ạ. Tử Thu nói, nhưng hồn vía để tận đâu đâu. Con gái mười mấy tuổi rồi, cũng nên có các hoạt động bình thường, cứ nhốt ở nhà suốt ngày cũng không thể được. Mộng Nhược thấy câu chuyện hai người không ăn nhập vào nhau, lại thấy Tử Thu nhìn đồng hồ, bà bèn dỗ tiểu đệ ra khỏi nhà. Tử Thu thu dọn đồ đạc một cách vội vàng, đến khi xong xuôi nàng mới biết là hãy còn sớm. Nhân thể nàng sửa lại kiểu tóc hôm dự lễ khánh thành tượng Gia Lập. Nàng đến hiệu làm đầu, khi về nhà bị Cổ Lôi cười chế rượu mãi. Anh ta nói rằng nàng đã cạo trọc đầu, đội bộ tóc giả về nhà. Câu nói kia không sai, nhưng vào mồm Cổ Lôi nghe cứ chơi chối thế nào ấy. Cũng hôm đó nàng hỏi ý kiến Thiên Lộc, anh khen nhưng cũng không thật lòng cho lắm. Rồi anh nói thêm, nhưng dù sao anh vẫn thích kiểu tóc cũ của nàng. Nàng rất muốn hỏi ý kiến Đại Nhạc, nhưng không tìm ra dịp nào thuận tiện. Với tư cách vị chủ nhân, Đại Nhạc về muộn, nàng lấy làm thất vọng. Nhưng sau đó nàng lại thấy rất vui, vì Đại Nhạc nói thầm với nàng rằng nếu không vì nàng, chưa chắc chàng đã về. Cũng là ngôn ngữ con người, từ miệng Cổ Lôi phát ra lạnh như băng, đầy chưa cay, còn từ miệng Đại Nhạc phát ra nghe sao mát lòng mát dạ. Mỗi lần ngẫm nghĩ lại vẫn thấy ấm dịu trong lòng. Tử Thu nhìn vào gương chăm chú chải bộ tóc, nàng định chải thành búi tóc cao, tiếc thay tóc thẳng cứng đơ không sao theo ý muốn của nàng được. Cuối cùng nàng lấy dải băng buộc thành lọn sau gáy, tuy không đẹp nhưng trông cũng có vẻ đứng đắn. Gần đây tâm hồn cằn cỗi của nàng bỗng thay đổi, nàng cảm thấy mình trẻ lại như thời còn thiếu nữ. Nàng trẻ hơn hẳn so với Đại Nhạc, chàng dài dặn lão luyện bao nhiêu, nàng càng tỏ ra non nớt ngây thơ bấy nhiêu. Nhưng khi nghĩ đến Gia Lập, nàng ước mình cũng có được sự cao quý như người đàn bà ấy. Đồng hồ của nàng không chuẩn lắm, thường sai đến mấy phút. Nàng muốn mình đến nơi hẹn đúng giờ, không sớm cũng không muộn. Sau khi khóa cửa, nàng đến nhà bên cạnh hỏi giờ. 8:03. Bà Phương, người láng giềng tốt bụng, sốt sắng trả lời và nhìn nàng chăm chú. Cô đi đâu mà diện thế? Bà Phương nổi tiếng có giọng nói oan oan, nàng không thể lờ đi được, đành phải trả lời. Em đến chỗ anh ruột của em đấy mà. Láng giềng hàng xóm đều biết nàng có ông anh trẻ giỏi giang. Tử Thu vừa bước đi vội vã, vừa tự trách mình không đi sớm hơn một chút. Tất nhiên nàng cũng không muốn mình phải đứng chờ Đại Nhạc giữa đường, nhưng nàng cũng không muốn để chàng phải chờ đợi mình. Với Tử Thu, chàng không những đầy sức hấp dẫn mà còn đáng nể, đáng để nàng kính trọng. Nàng đam mê dáng vẻ của chàng, tôn trọng địa vị của chàng. Những người lên đến chức vụ trưởng cũng chả phải là nhiều. Ngoài đường vắng tanh, nàng đi chậm lại, nghe tiếng tim đập và tiếng thở gấp của mình, Thâm tự an ủi trong lúc tâm trạng có phần thất vọng. Nếu mình ở địa vị đại nhạc, mình cũng không thể đến thật đúng giờ được. Tuy thành vắng, thỉnh thoảng vẫn có xe và người qua lại, thỉnh thoảng xe dịch bước chân để người ngoài khỏi để ý. Đêm khá lạnh, nàng ăn mặc mỏng manh cho nên không khỏi hơi co ro. Dù có mấy phút đồng hồ nhưng đợi chờ thật bồn chồn. Đã có lúc nàng tự hỏi thẳng, hay là có điều gì xảy ra? Lập tức tinh thần nàng sốt hẳn. Đêm tối và cô độc khiến nàng cảm thấy mình bất lực. Niềm tin do đại nhạc gây nên bị dao động. Chàng có yêu nàng thật không? Yêu thật sao lại như vậy? Vì Gia Lập chàng đã từ bỏ người bạn gái. Nay chàng có thể vì nàng mà từ bỏ gia đình của mình không? Tự Thu không muốn nhớ lại thiên tình sử của đại nhạc trước khi chàng lấy Gia Lập. Tuy sau này hai người không nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng nó đã gây một ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn nàng. Ấn tượng đó thật bất lợi cho đại nhạc. Thời tao loạn, những cuộc tình duyên bị chia cắt không phải là ít. Song nàng không thể chịu đựng nổi mỗi khi nhớ lại rằng đại nhạc đã có những hành vi tàn nhẫn đối với người bạn gái của mình. Chàng đã tỏ ra ích kỷ, à thực dụng trong cách đối xử với Mạc Như Vân. Nhẽ ra đại nhạc phải là con người độ lượng nhân hậu với địa vị của nàng, liệu chàng có đối xử như thế không nhỉ? Một luồng ánh sáng chói lòa chọc thẳng vào mắt nàng, cũng làm kích động tâm hồn nàng. Xe đổ lại, Tử Thu từ từ đi tới, thấy đại nhạc ngồi trong xe. Chàng mở cửa vừa tươi cười nói với nàng, xin lỗi em, anh đã đến muộn. Em cũng vừa đến xong, Tử Thu trả lời đơn giản. Nàng không muốn để chàng biết mình đợi đã lâu. Anh lấy xe đâu? Anh đã cho lão ta nghỉ phép. Kiểu An Đệ biết đấy. Nàng vẫn gọi Gia Lập bằng An Đệ, nhưng trong tình cảm nàng thấy gượng gạo, không tự nhiên như trước kia. Không sao, lão ấy không hề bếp xếp. Không hiểu trước kia chàng đã có những hành vi nào để thử thách lão lái xe đấy nhỉ? Nàng nhìn đại nhạc nhưng không nói ra điều suy nghĩ của mình. Đại nhạc từ từ cho xe chạy. Anh sẽ đem em đến một nơi rất tĩnh mịch, nhưng anh cũng phải nói em một câu, em có sợ không? Giọng nói và ánh mắt của chàng khiến nàng mê liền. Lòng nàng căng thẳng nhưng vẫn cố tình trả lời một cách hóm hỉnh. Ở đó có hổ và sư tử không anh? Có chó con và mèo con thôi em à. Đại nhạc cười trả lời, đó là một biệt thự đẹp, trang bị tối tân, có nước suối nóng. Suối nước nóng nhắc nàng nhớ đến bắt đầu, một nơi có nhiều câu chuyện lưu truyền về các cuộc tình bí mật. Nhưng nàng chưa đến đó bao giờ. Sự bí hiểm của địa danh khiến lòng nàng run rẩy. Nhẽ ra nàng nên trả lời không đến nơi đó, nhưng nàng không đủ sức khước từ sự cám dỗ. Tử Thu im lặng một lúc, hỏi một câu bâng quơ, biệt thự của ai đấy anh? Lầu sản nghiệp của một công ty, năm ngoái tu sửa lại, mỗi một gian phòng bài trí theo một kiểu mang sắc màu của các nước. Em là nghệ sĩ cho nên anh đem em đến để thưởng thức kiểu trang trí nội thất đó. Thái độ đại nhạc cởi mở tự nhiên khiến Tử Thu cũng thanh thản dần. Xe chạy trên công lộ Sĩ Lâm, tốc độ nhanh dần. Tử Thu ngồi cạnh chàng lặng lẽ quan sát mặt đường phía trước. Khi xa chàng, lòng tin đối với chàng bị lung lay. Nay ngồi cạnh chàng, nàng cảm thấy an toàn và đầy lòng tin cậy. Nàng thấy mình có thể đi theo chàng tới bất cứ nơi nào. Đường đi xa lạ, trời tối mù, Tử Thu không nhận ra nơi mình đến. Nàng biết đã đi qua phố bắt đầu, đi lên dốc núi thoai thoải, cây cối tùm hai bên đường, có tiếng suối reo cạnh đường. Cuối cùng xe tới trước cổng sắt cao, hai bên cổng tường xây bằng đá. Một lão gác cổng cao tuổi ra mở cửa. Đại nhạc đưa tay lên vẫy lão ta rồi cho xe lái thẳng vào sân. Tử Thu không kịp ngắm cảnh sân được tỉa toát bằng bàn tay khéo léo. Mắt nàng đang để ý một mụ đàn bà trung niên to béo đứng trước tòa lâu đài. Mụ này trông quen quen, cúi chào đại nhạc và nàng như lẽ thường không lộ vẻ ngỡ ngàng. Đây là bà Lâm. Đại nhạc chỉ giới thiệu đơn phương rồi hỏi mụ, không có ai chứ? Thưa không ạ. Mụ Lâm lễ phép đưa hai người vào đại sảnh, bật đèn và tắt máy truyền hình, hai tay xoa vào nhau hỏi, thưa ngài vụ trưởng, ngài có uống gì không ạ? Đại nhạc nhìn Tử Thu, nàng lắc đầu. Chàng trả lời, thôi thì trà cũng được. Cốp để đuổi mụ đi khỏi nơi này, đại nhạc quay lại hỏi Tử Thu, em thấy chỗ này thế nào em yêu? Em nói cảm tưởng ra, liệu anh có giận em không đây? Làm sao anh giận? Có phải nhà của anh đâu, anh chẳng qua đến mượn chỗ cho hai chúng mình thôi. Rất hào hoa, xem ra đắp vô khối tiền vào đây, nhưng thẩm mỹ khá tầm thường anh à. Em phán hoàn toàn chính xác. Đại Nhạc đến bên công tắc điều chỉnh ánh sáng đèn điện. Ông chủ công ty rất giàu có, nhưng đúng như em nói, thiếu thẩm mỹ. Anh mong rằng tương lai chúng mình sẽ thiết kế một tòa lâu đài riêng, tầng trên bốn bề đều có cửa chớp để làm phòng vẽ của em. Bàn tay nàng nằm trong bàn tay mềm mại đang vuốt ve nhẹ nhàng của Đại Nhạc. Tâm hồn nàng được chàng dẫn vào một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng nàng không khỏi nghi hoặc khả năng hiện thực của nó. Nàng hỏi lắp bắp, có thể thế không anh? Trên đời này không có việc gì không thể thực hiện được, miễn là chúng mình cố gắng em à. Mụ quản gia bưng trà lên, hai mắt nhìn xuống sàn một cách biết điều. Trước khi rút lui, mụ nói, phòng trên gác đã mở sẵn rồi, thưa ngài cần gì cứ gọi điện báo cho tôi. Đại Nhạc gật đầu, chờ khi mụ đi khuất. Em đừng sợ, cả đời mụ chỉ ở đây, không liên hệ gì với thành phố, mụ cũng không biết em là ai đâu em yêu à. Anh không sợ bà ta biết chuyện hay sao? Những người như mụ đã quen hết mọi sự, chả lấy làm điều đâu, em yên tâm. Nghĩ đến đời tư của Đại Nhạc trước đây, Tử Thu không khỏi giật mình, bỗng cảm thấy tâm hồn hai người thật xa nhau. Em đang nghĩ điều gì không vui phải không em? Đại Nhạc nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi. Em nghĩ chắc là anh đến đây thường xuyên. Không hề em à, ông chủ có mở tiệc chiêu đãi, ông rất lịch sự, bảo anh rằng sẵn sàng đón tiếp anh, nhưng anh chưa đến đây lần nào. Có thật không anh? Tử Thu hỏi cười rất tươi. Em phải tin anh chứ, sau khi lấy vợ anh chưa hề đối xử với một người phụ nữ nào như với em yêu của anh. Em cũng chưa hề. Nàng cúi đầu cảm động nói thầm với mình như vậy. Đối với em, anh có một tình cảm thật lạ lùng, trước kia chưa hề có bao giờ. Hôm nay chẳng hạn anh ngồi họp, nhưng bản báo cáo của bộ trưởng anh không nghe câu nào, tâm hồn chỉ mong nhớ tới em. Khoảng hơn 11 giờ em đang làm gì lúc đó? Tử Thu im lặng cười buồn bã. Nàng không thể nói với chàng rằng giờ đó nàng đang bận bịu bữa ăn dưới bếp, nhưng nàng cũng không thể kể cho chàng nghe rằng lúc đó nàng cũng nhớ chàng. Cuộc sống gia đình của nàng khiến nàng thấy tủi phận, nhưng trước kia là nỗi tủi vô vọng, bây giờ là niềm hy vọng về tương lai khiến nàng càng thêm tủi nhục về cuộc sống hiện tại. Đại Nhạc đã cho nàng niềm hy vọng, cho nên những lúc túi bụi vì công việc bếp núc, nàng càng nhớ chàng da diết, và nàng cho rằng chính nàng phải là người ở địa vị của Gia Lập trong cuộc sống của Đại Nhạc. Nhưng giờ đây, ngồi trong đại sảnh của tòa biệt thự, cho dù thẩm mỹ bài trí có thấp kém, nhưng sự hào hoa đã khiến nàng đâm mê, say đắm. Cuộc sống bần hàn với ông chồng lạnh lùng khiến nàng chán ngấy. Con người nàng phải thuộc về môi trường, cảnh sống sung túc phú quý bên cạnh người bạn đời biết yêu chiều. Đại Nhạc âu yếm nắm chặt bàn tay nàng, giọng nói thêm dịu dàng như nói trong mộng. Em yêu của anh, ta lên gác xem sao em nhé. Như bị thôi miên, nàng ngoan ngoãn đứng dậy đi theo. Nàng hiểu rõ cái gì sẽ xảy ra trên đó, nhưng nàng sẽ không cướp từ chàng. Nếu không, nàng đã không theo chàng tới nơi này. Chương 40. Khi Đại Nhạc về tới nhà, Gia Lập cũng vừa nằm xuống giường, cuốn truyện trong tay ấp trên ngực. Mắt nàng nhìn lên trần không chớp, nhưng lòng nàng rối như tơ vò. Nghe tiếng chân Đại Nhạc, nàng vội ném sách sang một bên, nhắm mắt lại. Gia Lập cố thở đều như ngủ say. Khi nghe tiếng kẹt cửa, nằm lắng nghe mọi tiếng động nhỏ do Đại Nhạc gây ra. Nàng thầm mừng mình đã về sớm hơn chồng, hẳn là chàng không thể ngờ được. Nhưng lúc chàng đi đánh bài kiệu, nàng đã chuồn ra ngoài một lúc lâu với Thiên Lập. Bỗng im hẳn tiếng động, chắc Đại Nhạc đang đứng giữa phòng. Nàng hơi lấy làm lạ, nhưng không tiện mở mắt ra nhìn, đành vẫn nằm im theo dõi bằng thính giác. Nàng nghe thấy tiếng chân bước nhẹ nhàng, hình như bước về phía nàng. Chàng đang quan sát, tự hỏi nàng ngủ đã say chưa hay đứng giữa phòng, nhưng để làm gì. Nàng biết Đại Nhạc không phải con người có suy nghĩ sâu sắc, tuy nhiên nàng sợ ánh đèn sáng ở đầu giường khiến chàng nhận ra đôi mi mắt nàng đang run nhẹ, vì thế nàng phải giả vờ trở mình như vừa bị đánh thức. Nàng thấy bàn tay Đại Nhạc phủ nhẹ lên người mình, bàn tay hôm nay tình cảm khác thường, giọng nói cũng hết sức dịu dàng. Ngủ rồi hả em? Gia Lập ậm ừ như ngáp ngủ. Khi nàng hé cặp mắt ra nhìn, đã thấy Đại Nhạc định quay người bỏ đi. Mấy giờ rồi nhỉ? 12 giờ em à. Đại Nhạc nhân dịp đưa đồng hồ bàn xuống để lên giường. Kỳ tỉnh lúc này đã 12 giờ 10 rồi. Thực ra Gia Lập cũng chả quan tâm gì đến giờ giấc. Nàng hỏi cho có chuyện, vả lại nàng không thể ngờ rằng Đại Nhạc đã có những hành vi vượt ra ngoài quỹ đạo. Gia Lập chỉ thầm than thở khi ở cạnh bên Thiên Lập, Lúc đó sao mà thời gian đi nhanh quá, còn khi xa Thiên Lập, thời gian lại đi chậm quá. Hôm nay chơi bài có vui không? Nàng hỏi với tâm trạng thương thân. Cũng khá vui. Đại Nhạc không khỏi giật mình, mặc dù chàng đủ tài trí của một cán bộ ngoại giao để chống chế một cách khéo léo, nhưng lúc này tính lực của chàng đã tiêu hao hết, chẳng còn muốn nói chuyện lập liếm. Chàng ngáp một hơi dài. Thôi em ngủ đi, kẻo mệt, mà anh kể chuyện mà nghe. Gia Lập hỏi cho qua chuyện, nay được lệnh đại xá, nàng càng mừng, cũng ngáp theo Đại Nhạc. Với tay tắt công tắc đầu giường, nàng nằm im cuộn tròn một góc, nhưng óc nàng vẫn hoạt động tỉnh táo. Tưởng Gia Lập đã ngủ say, Đại Nhạc nằm xuống đã ngáy như sấm. Gia Lập thở dài rồi trở mình nhẹ nhàng, tiếc cho ước mơ không thể trở thành hiện thực. Gia Lập cố tưởng tượng chiếc giường rộng là con thuyền, Đại Nhạc là Thiên Lập. Trong đêm tối, nàng tưởng tượng mình cùng Thiên Lập tới một nước xa xôi, sống cuộc sống thơ mộng mà Thiên Lập vừa kể ra với nàng. Cùng lúc này, trong căn phòng thô lậu của Tử Thu, nàng cũng nhắm mắt đuổi theo giấc mộng của Đại Nhạc khơi gợi cho mình. Bước ra khỏi xe kiệu, Tử Thu như rơi vào hang lạnh. Đêm giá rét, trái tim nàng cũng buốt lạnh. Xe đổ ở một nơi cách xa trường, nàng giơ tay vẫy Đại Nhạc. Anh về đi, để anh được nhìn em đi về nhà. Không, anh cứ về trước đi. Cuối cùng, Đại Nhạc đành nghe theo Tử Thu, từ từ cho xe đi. Tử Thu nghiêng người ra, nhìn chiếc đèn đỏ sau xe. Nàng cảm thấy vừa ấm áp vừa buồn tủi. Tử Thu hết sức cảm động trước tình cảm âu yếm của Đại Nhạc. Nay không khỏi buồn tẻ tại vì phải xa chàng. Nàng bỗng nhớ chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem. Chỉ trong nháy mắt, mọi cảnh tượng huy hoàng đã tan thành mây khói. Nàng bước những bước nặng nề trở về căn nhà chật hẹp xấu xí của mình. Trải qua nhiều cố gắng mới xây dựng nên một gia đình mẫu mực, Tử Thu từng hài lòng về gia đình mình. Thiên Lập cũng đã có lần tỏ ý khen ngợi. Nhưng với đôi mắt hôm nay, gia đình nàng thật nhỏ nhoi. So với biệt thự ở Bắc Đầu, nhà nàng không bằng một căn phòng xếp ở xó, nhưng nàng vẫn phải tiếp tục chịu đựng một cuộc sống như vậy. Tử Thu không phải là một người đàn bà ham ăn trắng mặc sướng. Điều đáng buồn là ở chỗ chung sống với Cổ Lôi, vừa thiếu thốn vừa vật chất, vừa thiếu thốn về tinh thần, thậm chí nàng còn cảm thấy anh đối xử tàn nhẫn với nàng. Cổ Lôi đang nằm đọc sách trên giường, thấy nàng vào, anh ta chỉ liếc nhìn một cách nhạt nhẽo rồi tiếp tục đọc sách, là chẳng nói chẳng rằng. Thế mà quá hay, nàng đã chuẩn bị sẵn những câu nói dối, bây giờ không phải dùng tới. Nhưng không phải vì vậy mà nàng thấy nhẹ nhàng hơn, giá như anh ta vẫn hỏi nàng còn thấy dễ chịu hơn. Cái giường con bên cạnh trống không, nàng sực nhớ đến con. Con đâu anh Cổ Lôi? Cổ Lôi nhấc mí mắt một cách biến nhát và trả lời uể oải. Ngủ ở nhà bên cạnh. Tại sao lại để nó ngủ ở nhà người ta? Bao nỗi oán hận lộ ra nét mặt. Đến là ghét cái tính lười biếng của anh ta, về mà không đón con. Cô có biết mấy giờ rồi không? Nghĩ đến việc chơi bời ở ngoài, nàng không khỏi giật mình. Nhưng nàng không hề ân hận. Gia đình như vậy, ông chồng như vậy, thà không có còn hơn. Biết thế nàng sẽ về muộn hơn. Nàng giận dỗi bỏ đi, chân bước về hướng nhà mặt một nhược. Tâm hồn bay đi tận đâu, mắt phóng nơi xa mờ vô định, lòng nặng trĩu nỗi thương thân. Ước gì được đi theo hình bóng Đại Nhạc, nhưng giờ Đại Nhạc đã ở bên cạnh Gia Lập rồi. Nhà láng giềng tối om, bước chân nàng do dự. Vì thế đến quấy rầy bà Mạc quả thật là không tiện, thà cứ để tiểu đệ ngủ lại đấy còn hơn. Tử Thu đứng ngay ra một lúc rồi mới cương quyết đưa tay lên gõ cửa. Trong phòng bật đèn, có tiếng chân lật đật và tiếng hỏi. Ai đấy? Em đây ạ. Mộng Nhược xuất hiện, đầu tóc rối, mi mắt sưng mộng, da mặt vàng ệt, trên vai choàng áo lông, người càng thêm gầy nhỏ. Tử Thu cười vẻ nhận lỗi. Xin lỗi bác, em làm bác mất ngủ, em đón tiểu đệ về bác ạ. Bà Mạc không nhắc gì đến tiểu đệ, chỉ mãi ngắm cặp mắt sáng một cách kỳ lạ của Tử Thu. Đêm đã khuya, nét mặt nàng không hề lộ vẻ mệt mỏi. Cô đi đâu đến giờ mới về? Không muốn nói dối mặt Mộng Nhược, Tử Thu đành đánh trống lảng và ca thản. Cổ Lôi về sớm vậy mà cứ để nó ở đây làm phiền bác, chán quá. Anh ấy đến đây rồi, nhưng cháu đã ngủ say, cho nên tôi bảo anh ấy cứ để nó ở đây. Thì ra nghĩ oan anh ta. Cho chết, ai bảo anh ta không nói. Cháu ngủ cùng với chị. Thôi mai hãy hay, khuya lắm rồi, ra ngoài không khéo bị cảm. Tử Thu không nỡ từ chối lòng tốt của Mộng Nhược, nàng đành nói. Em xin cảm ơn bác. Nàng vừa định về, Mộng Nhược hỏi. chị không đến nhà hộ Trương hay sao? Tử Điệp bảo không thấy chị ở đó.